Boss, nơi đó không thể cắm. Chương 2, góc truyện audio.com. Môn Sóc khẽ nhíu mày một cái. Sau đó kiểm tra hệ thống. Thích vào chọc cho đứa bé ấy vui vẻ hơn. Nhìn cái dáng vẻ này của Môn Sóc, tâm tình Nguyên Bảo khá hơn trong nháy mắt, xin chúc mừng. Bảo bảo của người đã khôi phục được trạng thái vốn có. Bây giờ đang yên giấc, tốt nhất nên tắt điện thoại di động. Chân mày Ngôn Sóc càng nhíu chặt hơn, cuối cùng vẫn gặp máy lại. Khi anh ta tắt điện thoại di động đi, thì Nguyên Bảo cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Ngày thứ hai rất nhanh tới, Nguyên Bảo hy vọng chuyện mình biến thành điện thoại di động chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nhưng tiếng mở máy làm cô chấn động. Thật đáng tiếc, đây là thực tại tồn tại với cô rồi. Hôm nay Boss có một buổi họp, anh ta vẫn mặc một bộ tây trang màu đen. Dọc đường đi đều mang theo khuôn mặt lạnh lùng. Rất khó tin rằng một người như vậy lại chơi cái trò của học sinh tiểu học. Boss, buổi sáng tốt lành, chào buổi sáng, giọng nói của Boss hết sức từ tính. Cho dù thoạt nhìn qua là một nhân vật phản diện, cũng không thể loại bỏ được sức quyến rũ từ anh ta. Trong công ty có rất nhiều cô gái nhỏ đều nhìn anh đến nỗi đỏ mặt. Nguyên Bảo không biết kích tình đến từ đó. Nhưng cô khẳng định Boss cũng chẳng biết Lý Lạc Nhi là ai. Boss, William đi thiên tinh rồi ạ, lúc này, một người trung niên dáng dấp thật thà đi tới báo cáo. Thời điểm nghe được cái tên đó, Môn Sóc dừng bước, anh chợt nâng lên nụ cười lạnh lẽo. Rất tốt, tôi ngược lại muốn hắn ta tìm được manh mối gì ở đó. Thông báo một tiếng, 5 phút sau họp, chưa chuẩn bị xong thì lần tới đừng xuất hiện ở công ty này. Dạ, tâm tình Boss không tốt, nội dung của buổi họp một chữ cô cũng không biết, điện thoại di động chỉ trở thành hình thức của cuộc họp hôm nay. Nguyên Bảo nhàm chán nhìn các chức năng trong điện thoại, cuối cùng mở cái trò chơi bồi dưỡng cục cưng ra ngắm. Cái trò chơi này làm giống như thật vậy, đứa con nít nhỏ nhỏ, mềm mại, dáng vẻ còn rất giống với lúc Nguyên Bảo còn nhỏ, nhưng lúc ba nó không đến thăm. Thì nó lâm vào trạng thái ngủ. Số tuổi con nít bây giờ chỉ có 8 tháng. Lớn lên chỉ mất có 3 ngày. Hình như Boss rất thích cái trò chơi này thì phải. Mấy đồ của đứa trẻ này đều thuộc loại tốt. Nguyên Bảo hơi chán. Baidu bây giờ còn đang giận dỗi. Cho nên bây giờ cô cũng không biết mình đang ở thế giới nào. Cuộc họp hôm nay như vậy thôi. Lần này chúng ta nhất định phải giành cho được Supermodel Cup, rõ chưa? Dạ vâng, thưa Boss, rất tốt. Boss có vẻ nguy hiểm híp híp hai con mắt. Mấy người của mình nhớ quản lý cấp dưới cho tốt. Nếu như xảy ra tình huống như William lần nữa, tôi sẽ truy sát hắn ta ở trong giới người mẫu này. Chính xác là như vậy. Cái người trung niên thật thà đi phía sau anh. Như vậy được không? Dùng người mới mà nói thì. Sẽ dùng người mới. Không hiểu lời của tôi à, Boss cong khóe môi chưa học bò mà đã muốn chạy đi. Tôi muốn xem thiên tinh kia rốt cuộc có tương lại gì hay không. Supermodel Cup, đúng rồi, trí nhớ của Nguyên Bảo đột nhiên mở rộng ra. Trong cuộc thi Supermodel, Boss tự cao tự đại sử dụng người mới. Kết quả trong tay thiên tinh kia, thiên tinh vốn là công ty đứng thứ hai trong giới thời trang lại đột nhiên trở thành người đứng đầu. Lúc này tình huống kịch tính mới bắt đầu xuất hiện, cô gái bán sô-cô-la xuất hiện, mãi cho đến tập 15 cũng không có đất diễn dành cho Boss. Supermodel Cup chính là lúc kịch tính bắt đầu, sau đó Boss sử dụng đủ loại cách để chèn ép thiên tinh. Nhưng là, những thứ này hình như không liên quan đến bản thân cô. Còn có 2 ngày nữa Baidu có thể sử dụng lại. Đến lúc đó cô muốn hỏi lý do mình không về được nhà thông qua Baidu. Nguyên Bảo gật đầu một cái, lọt vào trong suy nghĩ của chính mình. Buổi trưa Boss không quá bận, lúc này anh mới nhớ lại cả ngày hôm nay không chăm sóc cho đứa con nhà mình. Nhìn cái vật nhỏ nhỏ trên màn hình điện thoại, nghĩ gì đó rồi gợi lên một nụ cười ôn hòa. Khi anh ta cười thật sự rất đẹp, mặt mày tàn bạo lập tức tiêu tan. Nguyên Bảo không biết rằng, Môn Sóc rất thích trẻ con, nhưng khí thế của anh quá sức ác liệt, nên không có một đứa bé nào tình nguyện đến gần chỗ của anh. Mua loại điện thoại di động này cũng có nguyên nhân của nó. nơi này vừa có thể chơi cái trò nuôi trẻ sơ sinh này. Vừa có thể thả lỏng cơ thể mệt mỏi, cũng có thể thỏa mãn mong muốn nuôi trẻ con của anh. Trông mong, dáng vẻ chậm chạp quá, hình như boss có chút bất mãn. Trực tiếp vào cửa hàng mua một bình tăng lực, kích cho nó uống vào. Sau đó đứa trẻ liền lên được 3 tuổi. Thân máy nguyên bao run lên một phát. Đã xảy ra chuyện gì? Thế nào mà cô lại có cảm giác sảng khoái tinh thần vậy nhỉ? Kỳ lạ, thật là kỳ lạ, thấy đứa trẻ lớn lên trông thấy. Boss lộ ra nụ cười hài lòng. Cốc cốc cốc, vào đi, anh đi điện thoại di động lên bàn. Sau đó khôi phục lại vẻ mặt than vốn có. Thay đổi sắc mặt làm quái gì? Nguyên Bảo âm thầm châm chọc. Đây là tài liệu và hình ảnh liên quan đến kỳ thi Supermodel Cup lần này. Xin mời ngài xem qua. Nguyên Bảo tò mò liếc mấy tấm ảnh. Không hổ là Supermodel, tất cả đều cao hơn so với Trầm Ngư Lạc Yên. Chính mình cũng không thể so sánh với mấy cô gái bên trong ảnh này được. Cái người đó đẹp mắt. Thân máy Nguyên Bảo vì kích động mà rời đi một đoạn. Sau đó nhắm ngay tấm ảnh số 16. Trong ánh mắt của boss thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó anh ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông. Ông có thấy điện thoại của tôi cử động không? Nhìn người đàn ông đầy một hôi lạnh gật đầu một cái. Hình như có, chân mày boss nhíu chặt. Sau đó rút ra tấm ảnh số 16 bên dưới. Lật qua lật lại xem một lượt. Chọn cô ấy, chọn, tuyển người rồi, Nguyên Bảo hoàn toàn ngây ngốc. Nếu công ty boss thua như kịch bản. Đó không phải là nguyên nhân của mình, nhưng nếu công ty boss không thua thì cũng sẽ không thẹn quá thành giận. Cũng sẽ không khiêu khích Thiên Tinh, cũng sẽ không biết Lý Lạc Nhi, cũng sẽ không yêu Lý Lạc Nhi, cũng sẽ không có bi kịch xảy ra, boss cũng sẽ không chết, v.v. đều là nguyên nhân của mình. Nguyên Bảo gấp đến mức muốn khóc, nhưng trạng thái bây giờ của cô cũng không thể nói chuyện với boss được. Nên làm thế nào đây, Tinh? Đứa trẻ của người đang rơi vào trạng thái thấp nhất. Nếu kéo dài quá 10 giây thì sẽ dẫn đến tình huống xấu. Bây giờ xin bắt đầu đếm ngược thời gian. 10, 9, 8, 7. Sự hoang mang càng nồng đậm trong đôi mắt boss. Anh cầm điện thoại di động lên. Tiếp tục dụ dỗ đứa trẻ. Kết quả là, tâm tình của Nguyên Bảo kỳ lạ lắm. Thật sự kỳ lạ lắm đấy. Boss vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, ánh mắt như vậy khiến Nguyên Bảo hoảng hốt, đột nhiên anh ta cười, rất cười quỷ dị, Nguyên Bảo không khống chế được bắt đầu rung rung, boss mở lòng bàn tay ra, sau đó, bóp, đồ xấu xa, thật là đau, thân máy Nguyên Bảo rơi mạnh xuống nền nhà, cô có cảm giác mình đang tiết ra một cất lỏng nào đó. Lên án nhìn vẻ mặt trầm tư của boss. Nhân vật phản diện chính là nhân vật phản diện, toàn là một lũ cầm thú Tinh, người đã có hành động quá mức mạnh tay đối với bảo bảo của mình. Cẩn thận nó sinh ra oán khí với người, âm thanh ngọt ngào quả nhiên vang lên, boss nhặt điện thoại di động lên, chợt có cảm giác ươn ướt, trên thân máy có một mảnh nước nhỏ nhỏ đọng lại, sự nghi ngờ trong đáy mắt anh ta càng nhiều hơn, sau đó liếc mặt đất vài giây. Rồi nhìn vào điện thoại di động, mày là thứ gì, Nguyên Bảo, quả nhiên tư tưởng của mấy nhân vật phản diện đều thuộc dạng không bình thường. Nhưng, boss thật là lợi hại, mới có thế ấy mà đã phát hiện ra được rồi, cô chỉ xuất hiện mới có 2 chương thôi mà, Nguyên Bảo không khỏi lộ ra vẻ sùng bái với nhân vật phản diện boss. Ngón tay ấm áp của boss sờ sờ lên thân máy điện thoại di động. Cái xúc giác mềm mại chưa bao giờ gặp qua này khiến cho khuôn mặt của Nguyên Bảo đỏ bừng. Mặc dù bây giờ cô là một cái điện thoại di động. Nhưng dù sao cô cũng là con gái. Trong cái vóc người là hình vuông này. Cho nên, boss anh đang giở trò lưu manh. Thân máy càng ngày càng tăng nhiệt độ. Boss không nhịn được nhíu mày. Không một chút dịu dàng đặt cô lên bàn. Sau đó dùng điện thoại nhà bấm một số điện thoại. Tiểu Triệu. Giúp tôi mua một bộ điện thoại di động mới. Đúng, kim loại, lúc này Nguyên Bảo mới phát hiện ra trên thân máy mình có một vết cắn. Có thể châm chọc kinh đến thế hay không? Thì ra cô là loại điện thoại di động có vỏ bọc hình trái cây. Không đúng, boss nói muốn đổi điện thoại. Chẳng phải là muốn đổi cô sao? Chẳng phải cô đã hết trận chơi? Không thể, boss, anh không thể nhẫn tâm vứt bỏ tôi như vậy được. Mặc dù anh là nhân vật phản diện, nhưng Tinh, đứa trẻ của người đang lo lắng người sẽ vứt bỏ nó đi. Xin mau trở lại giải thích với nó đi. Qua hồi lâu, boss thở phào nhẹ nhõm. Lần nữa bấm điện thoại không cần mua rồi. À, đúng rồi, cậu cũng mua cho mình một cái đi. Dù sao đó cũng tiền thưởng dành cho cậu. Boss cúp điện thoại, sau đó hai mắt ngó ra ngoài cửa sổ. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong lòng Nguyên Bảo giờ rất phức tạp. Tiểu Triệu là tài xế của anh ta. Lúc trước boss có nhìn thấy cái di động cũ kỹ của Tiểu Triệu. Huống chi, cái điện thoại này quá kỳ lạ. Nhưng boss lại không đổi đi Tinh. Đứa trẻ của người bị hành động của người làm cho cảm động. Giá trị lớn lên của nó bây giờ là 500 điểm. Hiện tại 4 tuổi, Nguyên Bảo, boss, không nên nói cho cô biết. Cái người đang trong hình dạng trẻ con ấy chính là cô. Được rồi, boss phiền não tao mặc kệ mày là yêu quái phương nào. Không được chạm vào ranh giới của cùng của tao. Nếu không, boss nheo trong mắt thâm thúy. Khí thế bén nhọn khiến toàn thân cô run rẩy. Nguyên Bảo suy nghĩ một lát, nhìn cái hộp thư ngắn. Cô vẫn không có cách nào viết chữ được. Nếu như nói theo kịch bản, nhất định anh ta sẽ vứt bỏ mình. Nhất định sẽ như vậy. Một ngày sau boss cũng không mở điện thoại chơi cái trò kia. Thậm chí cũng không muốn sử dụng cô để gọi điện thoại. Chuyện này khiến cho Nguyên Bảo rất buồn phiền. Nhưng trong trạng thái buồn phiền này, Baidu lại có thể sử dụng rồi. Nguyên Bảo rất vui, cô muốn nhanh quay lại bộ dáng lúc trước. Coi như không thể quay về, cũng không cần thiết ở lì trong hình hài một chiếc điện thoại di động này suốt đời được. Bạn nhất định phải nói xin lỗi với Baidu lần đầu tiên. Nguyên Bảo, thật xin lỗi, rất tốt. Xin mời nhập vấn đề vào khung trên. Baidu sẽ ra sức giải đáp dùm bạn. Mày xác định sẽ không lừa tao như lúc trước chứ, bạn đang hỏi tôi sao? Không, tôi không có, tôi muốn biết, vì lý do gì mà tôi biến thành hình dạng này? Vẫn là cái điện thoại di động. Hệ thống trục trặc, xin nhập vào lẫn nữa. Khốn kiếp, mày lại nói mày không lừa lại người ta. Chấm, Nguyên Bảo trong hình hài di động xù lông. Cách chương.